Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, ân nghệ, Nga, nói cách khác. Về sau nàng nếu là thật muốn cử báo hệ thống, cử báo xong rồi, còn phải chịu đựng hệ thống ở nàng bên cạnh 2 tháng ồn ào. Ân nghệ, vậy ngươi nói một chút đi, hệ thống ăn một lần mệt. Cũng không dám giấu giếm nhân tình ân nghệ bất luận cái gì sự. Thành thành thật thật mà đem văn kiện truyền đạt. Căn cứ vào ngươi lúc trước phát sóng trực tiếp khi ưu dị biểu hiện. Công ty cố ý nguyện làm ngươi tiếp tục phát sóng trực tiếp. Ân nghệ tưởng tượng đến không ngừng. Nghỉ phát sóng trực tiếp. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn vội vàng đánh gãy hệ thống. Đừng. Cùng chuyện làm 160 năm, sẽ phun, hơn nữa vị diện người xem tính cách đều không giống nhau. Mỗi lần phát sóng trực tiếp ta đều khiến cho chính mình giống tinh phân giống nhau. Ta cự tuyệt, hệ thống vội vàng nói, từ ngươi phát sóng trực tiếp kênh biến mất, tới không ít người xem dò hỏi, công ty đáp ứng không xuể. Cho nên lúc này mới hướng ngươi trưng cầu ý kiến. Đến nỗi người xem vị diện tính cách, ngươi cũng không cần lo lắng. Công ty chỉ làm ngươi cấp một cái vị diện phát sóng trực tiếp. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói là no 8 vị diện. No 8 vị diện đã thuộc về vũ trụ cao cấp vị diện. Ân nghệ cơ hồ không cần nghĩ ngợi, là long tộc vị diện. Long tộc là vũ trụ hiếm thấy giống loài. Bọn họ lấy duyên dáng hình thể, cường đại lực công kích xưng. Không ít vị diện căn bản không dám trêu chọc long tộc. Sở dĩ đối long tộc vị diện ký ức vưu thâm, là bởi vì long tộc người xem phi thường keo kiệt. Mỗi lần đánh thưởng giống như là có thể muốn bọn họ mệnh dường như. Bất quá ngẫm lại long tộc gom tiền keo kiệt tính cách, nàng lại tỏ vẻ lý giải. Nhưng long tộc vị diện có mặc cho ngoại lệ. Hắn ra tay phi thường rộng rãi. Ân nghệ chục tỷ đồng vàng thành tựu. Có 1 tỷ nhiều đều đến từ hắn. Kim chủ 33, ân nghệ là sẽ không quên. Hệ thống thực vui mừng. Ân tỷ thế nhưng có thể rành mạch mà nhớ rõ mỗi cái vị diện. Thực hảo rất cường đại, nếu ngươi nguyện ý, công ty nguyện ý cho ngươi nhất định tiền thưởng, nói. Hắn lại nhỏ giọng nói thầm nói, hôm nay ta tìm đồng hành Hàn Huyên một lát thiên, lại nghe được không ít bát quái. Long tộc tộc trưởng tự mình đi công ty tìm chủ tịch đàm phán. Không biết cùng chuyện này có hay không quan hệ, ha ha, đương nhiên là có quan hệ. Chỉ là không thể nói lời chết sao? Ân nghệ đôi mắt trừng đại đại. Hệ thống ngụ ý, nàng như thế nào có thể nghe không hiểu? Thế nhưng là như thế này, mỗi lần nghe hệ thống công ty đều cảm thấy rất cường đại, bộ dáng. Thế nhưng còn có người có thể ảnh hưởng công ty lãnh đạo. Từ trước đến nay không vì tiền tài mà khom lưng, ân nghệ lập tức sử dụng cân não. Nàng ho nhẹ một tiếng, nếu khen thưởng phong phú, không phải không thể suy xét. Nếu công ty đều nguyện ý thay đổi chủ ý, vậy chứng minh long tộc tộc trưởng trọng yếu phi thường. Làm nàng tạp cái du, cọ điểm chỗ tốt, hẳn là cũng không quan hệ. Hệ thống, ngươi thay đổi, hệ thống, ta lập tức liền đi liên hệ công ty. Kết quả ngày mai là có thể ra tới. Ngươi hy vọng tiền thưởng cụ thể chứng thực ở đâu cái phương diện. Ân nghệ lời lẽ chính đáng, làm người không thể lòng tham không đáy. Có tiền thưởng ta liền rất vừa lòng. Ngươi làm công ty chính mình nhìn làm liền hảo. Đương nhiên, phát sóng trực tiếp được đến đồng vàng đánh thưởng cũng là về ta, tuy rằng kinh nghiệm giá trị có thể mua sắm hệ thống thương thành hàng hóa, chính là nhiều một chút đồng vàng, lại có cái gì quan hệ đâu. Hệ thống, ngoặc kép, chương 9 sáng sớm. mọi âm thanh đều tịch, đêm tối giấu đi, không trung lộ ra mặt trời. Vốn nên tinh thần sáng láng Ân Nghệ lại nằm ở trên giường giả chết. Thống ca, ta tựa hồ đã quên, hôm nay trường học muốn bắt trước khảo thí, khảo không lý tưởng, liền phải thỉnh gia trưởng, đều cao tam học sinh, còn chơi thỉnh gia trưởng này một bộ, quả thực là nhân gian thảm kịch. Hệ thống nhìn Ân Nghệ thê thê thảm thảm bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Ân tỷ, đừng túng a, không phải sợ, chính là làm mờ ni. Ân Nghệ dứt khoát trở mình, duỗi tay xả quá một bên mỏng thảm trực tiếp gắn vào trên đầu. Kêu rên một tiếng, thiên muốn vong ta, ở khảo thí trước mặt, 99% người đều sẽ túng. Đến từ bị giáo dục chi phối 20 năm sợ hãi. Hệ thống càng vui sướng khi người gặp họa. Ân tỷ, có câu nói không biết nên giảng không nên giảng, miệng chó phun không ra ngà voi. Ân Nghệ quyết đoán đánh gãy. Vậy đừng nói, ta không muốn nghe. Hệ thống, ngoặc kép, không ái. Ân Nghệ lại ở trên giường lăn qua lộn lại vài phút. Mắt nhìn lại không dậy nổi giường liền phải đến trễ. Mới không tình nguyện mà đứng dậy. Một bên rửa mặt, một bên nghĩ biện pháp. Thống ca, phát sóng trực tiếp khen thưởng ngươi cùng công ty xin không? Hệ thống vội vàng gật đầu. Xin, nhưng bọn hắn còn không có đi làm. Đợi chút là có thể được đến tin tức. Ân Nghệ ánh mắt sáng ngời. Thống ca, ngày hôm qua nhất thời không nhớ tới muốn cái gì khen thưởng. Hiện tại bất đồng, ngươi xem có thể hay không rút về báo cáo. Hỏi một chút có thể giúp ta giải quyết khảo thí không? Không quan tâm có cái gì hiếm có khen thưởng. Ân Nghệ cũng chỉ tưởng đem khảo thí đối phó qua đi. Hệ thống, ngoặc kép, phí phạm của trời. Ân Nghệ đột nhiên lại nghĩ tới tới. Nàng vội không ngừng dò hỏi. Lúc trước ngươi nói có thể giúp ta giải quyết thi đại học. Chẳng lẽ là lừa dối ta? Hệ thống đương nhiên không dám ở đại sự thượng lừa dối Ân Nghệ. Chỉ nói, hiện tại khoảng cách thi đại học còn có hơn một tháng. Trong lúc ngươi nhiều hoàn thành vị diện giao dịch nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm giá trị, liền có thể đạt được hoàng kim thời gian. Lại mua sắm một cái đã gặp qua là không quên được khoản. Chờ tham gia thi đại học thời điểm đem đề mục bối xuống dưới. Trở lại quá khứ chẳng phải là hoàn mỹ. Còn, có này thao tác, nhưng này không đối phó được bắt trước khảo thí à. Cùng lúc đó, vũ trụ no, ba cao cấp vị diện, hệ thống công ty tổng bộ, lại nghênh đón một vị thân xuyên chiến giáp. Dáng người cao dài tuổi trẻ nam nhân, cao thẳng mũi hạ, môi mỏng mân khẩn, lông mi khẽ run, chớp động mắt đen có vẻ hắn ôn hòa ân tĩnh, giống cái rất có tuổi trẻ đại nam hài, hoàn toàn không có các vị diện sở đánh giá vô địch hung mãnh. Mẹ nó, này tổ tông như thế nào lại tới nữa, liền cửa không có cảm tình người máy cũng rốt cuộc nhịn không được phun tào, nhưng theo bản năng mà, người máy rụt rụt, bên trong thỉnh ai kêu đối phương tuổi còn trẻ liền kế thừa phụ thân hắn vị trí. Hơn 200 năm liền lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp Long tộc. Hắn gần nhất, công ty sở hữu cao tầng dốc toàn bộ lực lượng, chủ tịch gương mặt tươi cười đón chào đồng thời, vội vàng phân phó bí thư. Mau đi đem cùng Ân Nghệ liên lạc văn kiện toàn bộ nói ra, nói. Hắn lại vẻ mặt tôn hòa nói. Đại nhân, Ân Nghệ đã đồng ý phát sóng trực tiếp. Gần 2 ngày là có thể khôi phục phòng phát sóng trực tiếp. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Tuổi trẻ nam nhân lạnh lẽo trong ánh mắt lộ ra một tia ấm. Ở mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt chậm rãi mở miệng. Ta muốn biết Ân Nghệ vị trí, cũng chính là nơi vị diện đánh số. Chủ tịch Lăng, Nhưng thật ra hắn bên cạnh trợ lý không cần nghĩ ngợi trả lời. No 73.847.272, tuổi trẻ nam nhân nhấm nút một hồi lâu cái này con số. Mới bước đi nhanh rời đi. Chủ tịch, này tôn đại Phật liền như vậy đi rồi. Chủ tịch, ân nghệ cùng hắn đến tột cùng là cái gì quan hệ? Bất quá chú định không có người trả lời hắn. Tác giả có lời muốn nói. Ân nghệ, kim chủ ba ba, ta không giống trước màn ảnh biểu hiện như vậy nữ thần. Kim chủ ba ba, ta biết, ngươi mỗi chàng phát sóng trực tiếp ta đều nhìn. Ân nghệ, kim chủ ba ba, ta sẽ tìm đến ngươi. Chương 10 hệ thống mới vừa đổ bộ đầu cuối, liền thu được nhiều đếm không xuể đến từ đồng hành tin tức. Thống cạ, tức phụ rốt cuộc ngao thành bà. Tương lai phát đạt, đừng quên díu dắt anh em mấy cái. Vương, thống ca, có thể cùng ta nói một chút. Này ân nghệ đến tột cùng là cái gì địa vị? Nghe nói ta ân tỷ đẹp như thiên tiên. Thống ca, chỉnh bức ảnh cho chúng ta nhìn nhìn bái. Hệ thống, ngoặc kép, cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý? Như thế nào liền ngao thành bà? Mỗi ngày quá đến nước sôi lửa bỏng. Mấy ngày hôm trước còn đắc tội ân tỷ, nhật tử tình cảnh bi thảm thực. Đang lúc nó muốn hỏi cái rõ ràng, lại đột nhiên thu được công ty hồi phục. Hồi phục nhưng thật ra lời ít mà ý nhiều. Nhưng có thể từ đôi câu vài lời chung cảm thụ ra công ty đối ân nghệ nhiệt tình cùng ân ẩn lấy lòng. Không chỉ có đồng ý ân nghệ sở hữu yêu cầu, còn vẻ mặt tôn hoa làm nàng hảo hảo làm. Đến lúc đó sẽ có kích xu khen thưởng. Công ty khi nào như vậy biết làm việc, hệ thống vội vội vàng vàng mà hồi phục bưu kiện. Sau đó lại tìm quen biết đồng bọn cố vấn. Nhưng nghe được tiểu đồng bọn trả lời, tâm đều lạnh, chuyện lớn như vậy nhi ngươi cũng không biết. Long tộc tộc trưởng, hôm nay lại tới công ty, hỏi ân nghệ vị diện đánh số mới rời đi. Thống ca, mặc kệ ân nghệ cùng long tộc tộc trưởng cái gì quan hệ. Ngươi muốn phát đạt, hệ thống khóc không ra nước mắt. Con mẹ nó vừa mới đắc tội ân nghệ a. Ân nghệ còn tưởng cấp công ty đánh báo cáo đổi một cái trợ thủ. Nó làm đến tột cùng là chuyện gì nhi a? Long tộc tộc trưởng là một cái nhiều mất trí người nó không phải không biết. Như vậy nghĩ, hệ thống vội vàng cắt đứt thông tin. Thống ca, người không thể như vậy trở mặt vô. Tích tích tích đi con mẹ nó trở mặt vô tình. Nó đều phải tự thân khó bảo toàn. Sau, hết chương.